Đô thị tu chân y thánh. 367. Chương 367, tử vong ngắm bắn. Góc truyện audio.com. Mà đang ở Trần Phi chính Du Du Nhiên Nhiên ngồi động xe phản hồi Bắc Sơn thị lúc. Cùng Châu thị bên này quan trường cũng đã vén không dậy được biển hoa. Cùng Châu thị thị cục tài chánh phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly. Một vị rất có hy vọng ở thường vụ trương cục phó sau khi về hưu tiếp nhận chức vụ vị trí hắn người. Cư nhiên ở thị cục tài chánh làm công thời gian. Bị đột nhiên xuất hiện thị kỷ ủy cùng với cục công an đồng chí trực tiếp mang đi. Không chỉ là hắn, đồng dạng tao nhận đãi ngộ này còn có thị viên lâm cục trong. Một vị bình thường cùng hắn đi được rất gần lãnh đạo. Chánh sử cấp. Mà bất kể là vị kia thị viên lâm cục chánh sử cấp lãnh đạo hay hoặc là Lưu Cân Tiểu Ly. Vậy cũng đều cũng coi là cái này cùng Châu quản bên trong sân khá nhân vật có phân lượng. Chớ nói chi là Lưu Cân Tiểu Ly Lưu cục phó phía sau. Có người nói còn có tỉnh bên trong cái bóng. Nhưng bây giờ hắn lại bị bắt. Điều này không khỏi làm người miên man bất định. Thế mà bọn họ nhưng không biết chân tướng sự thật kỳ thực cũng không bọn họ tưởng tượng phức tạp như thế. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì người nào đó, một ít người làm không chuyện phải làm, sau đó đụng phải một vị tinh thần trọng nghĩa bảo bằng tên trong tay. Trừng phạt đúng tội mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta ngồi động xe lo lắng rỗi rãnh Trần Phi. Cũng đã theo động xe lái vào Bắc Sơn thị cao thiết đứng nội. Về tới địa bàn của hắn. Hồ, quả nhiên còn là Bắc Sơn tốt. Ngay cả không khí đều nghĩ mới mẻ. Theo dòng người đi ra cao thiết đứng sau. Trần Phi giang hai tay ra hít thở một cái không khí mới mẻ. Có chút khoa trương nỉ non. Thần sắc thích ý thế mà hắn nhưng không có chú ý tới. Cách hắn, ít nhất. Vài trăm thước ngoại ta đống trên nhà cao tầng. Một vị cả người đen xì thân ảnh chính lẻn núp ở nơi đó. Trong tay nắm có một cây siêu cấp khoa trương súng ngắm. Khóe miệng cười tàn nhẫn theo. Đã tới chưa? Người làm, chúng ta cần phải chuẩn bị xong. Sau đó chỉ thấy hắn hơi cung hạ thân từ. Lại là một cái khả ái sinh mệnh a, sắp sửa chôn vùi ở trong tay ta. Loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Hắn bò lổm ngổm thân thể của mình. Đưa ngón tay đặt ở từ lâu tốt nhất ngực bộ súng ngắm trên cò súng. Híp mắt xuyên thấu qua ống nhắm. Ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Khóe miệng làm trò ngược. Phốc suy. Sau đó chỉ nghe được một đạo nặng nề vô cùng tiếng vang. Một đạo trải qua đặc biệt công nghệ chế tạo hắc sắc đạn phun ra nuốt vào theo yên vụ. Từ đen nhánh kia bắn tỉa nòng súng trong hoa thật dài quỹ tích bắn ra. Hơn nữa ở đạn kia trên đầu còn bao vây lấy khiến người ra đầu tê dại quang thuộc tính dị năng lực. Bùm bùm theo có vẻ cực kỳ khủng bố. Xuyên thấu không khí đi. Đánh trước cái xe đi tửu điếm đem xe lấy ra đi. Mà Trần Phi bên này đang chuẩn bị đi ngồi xe taxi. Nhưng ngay khi đột nhiên này, một chốc, hắn cư nhiên mặc danh kỳ diệu không khỏi cả người tóc gáy cũng dựng thẳng lên đến. Trên da khởi mãn nổi da gà, chỉ cảm thấy một loại xa lạ cảm giác nguy hiểm. Tại đây trong sát na, bò đầy trái tim của hắn. Loại cảm giác này hắn thực sự quá xa lạ. Bởi vì lại là, tiếp cận mùi vị của tử vong. Hắn theo nhịn không được bỗng nhiên hơi nghiêng. Trên cổ bộ vị yếu hại mắt thường có thể thấy được tràn ngập ra lau một cái xích màu sắc quang. Đem khối kia khu vực vững vàng bao trùm ở phanh. Phốc suy, thế mà tốc độ của hắn nhưng thật giống như còn là chậm một ít. Cổ làm hắn sờn tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Viên đạn. Ngày tiếp theo xiếp hung hăng dán cổ của hắn động mạch chủ điên cuồng xoẹt phập mà qua. Bùm bùm cuồng bạo quang thuộc tính dị năng tàn sát bừa bãi. Hỏa hoa văng khắp nơi. Nhượng hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy cái cổ nứt ra rồi một miếng nhỏ vậy. Nóng máu phun tới. quảng cáo, khốn khiếp, có người muốn giết ta. Chấm chấm, nhất thời Trần Phi sắc mặt trở nên cực kỳ tối tăm cùng khó xem. Người cũng giống như từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh đi một lượt. Trái tim gia tốc điên cuồng loạn động, hô hấp cũng biến thành rất nặng cùng mất trật tự lên. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này. Có người ở xa xa ám sát hắn. Hơn nữa đối phương còn tuyệt đối không là cái gì thông thường sát thủ. Bởi vì hắn cảm thấy trong đó dị năng lực lượng. Tuy rằng còn xa xa không đạt được trước hắn gặp lão Benson cái loại này khủng bố SS cấp. Thậm chí nếu là ở bình thường mặt đối mặt, hắn căn bản cũng không sẽ đem đối phương loại trình độ này không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối với phương viên đạn, lại là hướng về phía hắn cả người yếu ớt nhất chỗ hiểm một trong trên cổ tới. Nếu không phải là bởi vì hắn sớm bắt được một điểm khí tức nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì đối phương cái này súng ngắm thêm dị năng tổ hợp uy lực còn là hơi chút thiếu như vậy một chút. Hắn hiện tại chỉ sợ cũng thực sự phiền toái. Có thể hay không đứng đều là vấn đề. Dù sao nếu là cái cổ cái loại này bộ vị thật bị đuổi cái lỗ lớn. Gáy động mạch chăn bắn ra xuyên. Phòng chừng đổi ai tới cũng phải thành thật nằm xuống đi. Oa oa, oa oa oa. Ngay tại lúc này Trần Phi lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến trẻ con khóc tiếng huyên náo. Hắn không khỏi vô ý thức quay đầu đi qua. Chợt đôi mắt thoáng cái co rút lại lên. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy có một vị phụ nữ. Ngay phía sau hắn. Hơn nữa lúc này chính ngã trong vũng máu. Giết người rồi. Giết người rồi. Nhanh. Chạy mau. Giết người. Mà nhưng vào lúc này chu vi người lui tới chạy. Cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đáng sợ chuyện này. Nhất thời một đám thần sắc hoảng sợ hét dầm lên. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Phải biết rằng, đây chính là tại bọn hắn Bắc Sơn cao thiết đứng. Như vậy dòng người dày đặc nơi công cộng. Lại cư nhiên xảy ra loại này chuyện đáng sợ. Có người ở cao thiết đứng bị đấu súng. Sinh tử chưa biết, bọn họ làm sao có thể không sợ, không hoảng loạn, khốn khiếp. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được bỗng nhiên sổ một câu thô tục. Cũng không đoái hoài tới trên cổ hắn dọa người tràng cảnh. Sắc mặt âm trầm đẩy ra nhân quần. Cấp tốc vọt tới vị kia ngã trong vũng máu phụ nữ trước mặt lớn tiếng nói. A-di, ngươi không có chuyện gì chứ? Chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta là bác sĩ, ta có thể cứu ngươi. Hắn chẳng bao giờ cảm giác lòng của mình thái có tức giận như thế cùng với nôn nóng quá. Rất hiển nhiên cái này phụ nữ rõ ràng cho thấy bị dính líu tới hắn. Không duyên cớ vô cớ gặp vô vọng tai. Cái này khiến trong lòng của hắn chân thực cảm thấy bất an. Mẹ, đừng làm cho ta biết là ai làm. Nếu không coi như là thiên vương lão tử cũng phải cấp ngươi chọc cái lỗ thủng, cho ngươi trả giá thật lớn. Trong lòng của hắn dừ tợn nói, tiểu tử, tê, ngươi cái cổ, ngươi cái này, không có sao chứ, rốt cục có người ở khắc phục sợ hãi trong lòng sau. Chậm rãi hướng ngã trong vũng máu phụ nữ bên này dựa vào đến. Dù sao cũng là một cái sống sờ sờ mệnh. Bọn họ không có biện pháp làm được làm như không thấy. Có thể khi bọn hắn từ từ dựa vào đến. Chú ý tới Trần Phi cái này trước hết chạy đến người trên cổ sau. Lại một đám sắc mặt cũng không nhịn được đại biến lên. Lắp bắp, bởi vì Trần Phi cái cổ một khối thế nhưng đã hoàn toàn bị tiên huyết nhiễm đỏ một tảng lớn. Hơn nữa vết thương, cũng còn có thịt hướng phía ngoài lật đi ra. Cái loại này thương thế, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác có chút da đầu tê dại. Chớ nói chi là thụ loại này trọng thương Trần Phi còn như vậy rõ ràng xử ở trước mặt bọn họ. Nhất thời một vị đại nương nhịn không được tiến lên đây quan tâm nói. Tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Người cái này cái cổ. Nếu không ngươi bây giờ bên này nằm một chút. Ta dùng y phục cho ngươi trên mặt đất cửa hàng. Xe cứu thương hẳn là rất nhanh thì đến rồi. Không sai. Tiểu tử ngươi thương thế kia quá dọa người. Còn là đừng lung tung động đi. Đại nương không cần ngươi tới. Bản thân ngươi tráng váng đầu không choáng. Nếu không trước dựa vào ta nghỉ ngơi một chút. Ta khổ người đại. Chịu đựng được ngươi. Nhất thời mọi người nói ba xạo quan tâm tới đến. Một vị thoạt nhìn như là sinh viên tiểu tử còn tận lực chạy đến Trần Phi trước mặt. Nhượng hắn dựa vào bản thân nghỉ ngơi. Cảm tạ mọi người. Ta không sao mà. Cảm tạ. Ta mình chính là một vị bác sĩ. Đây chỉ là bị thương ngoài da. Thoạt nhìn dọa người. Không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này. Trần Phi trong lòng có chút ấm áp. Nhưng hắn vẫn tạ tiệt mọi người hảo ý. Đưa mắt đưa lên trở về vị kia ngã trong vũng máu phụ nữ. Chau mày nói. Hiện tại vị này A-di tình huống thật không tốt. Ta phải ngay tức khắc cho nàng cấp cứu. Chư vị hơi chút tránh ra một điểm. Nhượng không khí lưu thông. Trên thực tế, phụ nhân này tình huống nào chỉ là thật không tốt. Hoàn toàn là phi thường không tốt. Bởi vì đây cũng không phải là thông thường trúng đạn tình huống đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có dị năng lực lượng ở trong đó tác quái. Đối với người thường mà nói, từ uy lực của đạn cũng đã khó có thể ngăn cản. Chớ nói chi là còn có tăng thêm sự kinh khủng dị năng pha ở trong đó. Đây cũng là vị kia phụ nữ vừa nhất trung đạn, liền ngay tức khắc nằm vật xuống vũng máu trong. Bất tỉnh ngủ không tỉnh nguyên nhân, vì vậy hắn hiện tại phải lập tức vì nàng làm cấp cứu. Bằng không, tình huống tự rất có thể sẽ không thật là khéo. F.U.C.K. quảng cáo. Cùng lúc đó, tính ngoài trăm thước hắc nhân kia gặp Trần Phi cư nhiên tránh thoát hắn một thương này. Nhất thời nhịn không được thần sắc âm trầm sổ một câu thô tục. Mâu quang lóe lên, làm bọn họ chuyến đi này có cái quy củ. Càng nói đúng ra là sư phụ hắn đao phong xét dạy hắn. Đó chính là hắn vô luận cỡ nào tự tin. Một khi nhiệm vụ thất bại, một kích không trúng, liền muốn không chút do dự lập tức rút lui khỏi. Thậm chí rời xa quốc gia. Bởi vì chúng nó là sát thủ. Có thể không chỉ một lần ra tay giết người. Có thể bọn họ mệnh cũng chỉ có một cái. Vì vậy, phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, phiền toái người Hoa, ta sẽ rồi trở về. F.U.C.K. Hắn đi qua ống nhắm âm trầm nhìn thoáng qua Trần Phi mặt. Chợt hai tay dường như gió xoáy vậy. Nhanh chóng tách rời trong tay hắn can khoa trương tới cực điểm bắn tỉa thương. Súng, để vào một cái hắc cái dương nội. Giấu ở phong y trong. Biến mất không thấy. Thế mà hắn nhưng không biết. Hắn lúc này đây tuy rằng đi rất chính xác. Thế nhưng, đều đã chọc giận tử thần. Còn có thể như vậy tùy tùy tiện tiện chạy thoát sao? Cùng lúc đó, một bên khác, Bắc Sơn Cao Thiết đứng. Trần Phi đang chuẩn bị thi châm cho phụ nữ kia cấp cứu lúc. Lại đột nhiên bị một vị sắc mặt kiệt ngạo trung niên nhân ngăn cản. Dừng tay, hiện tại bệnh nhân tình huống rất không xong. Người không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện sằng bậy. Mà đang nghe sắc mặt kiệt ngạo lời của nam tử, Trần Phi chân mày có chút buồn bực cao. Không nhịn được nói, ta là một gã bác sĩ. Vì vậy ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì. Bệnh nhân tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Phải lập tức cấp cứu. Bác sĩ, ngươi, nghe vậy thần sắc kiệt ngạo trung niên nhân khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi. Thản nhiên nói, trong miệng ngươi cái gọi bác sĩ. Chắc là ta y viện thực tập sinh thân phận đi. Nhưng ngươi có biết ta là ai không? Cái này là danh thiếp của ta. Chấm, hắn trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lấy ra một tờ danh thiếp, chỉ thấy mặt trên bất ngờ viết kinh thành hài hòa y viện. Y sĩ trưởng Lữ Minh Sa mấy cái đại tự, nhất thời liền có người kinh hô lên. Nói,